Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Đạo Đức Mẫu, Tiểu Lười Chư, rời giường, mang theo nhiệt khí thanh âm vang ở bên tai. Thi Ngu còn chưa trợn mắt, nâng tay liền tinh chuẩn nắm lấy người bên cạnh cổ, thủ hạ đem chăn chụp tới cái ở tại đối phương trên người. Trợn mắt xoay người đưa hắn ngăn lại trụ, ngươi là ai? Nàng lạnh giọng hỏi, công kích phụ thân. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kém, trong đầu đột nhiên vang lên đỏ thẫm không hề cảm xúc bình phán thanh. Ân hừ, ngài như vậy cũng không hảo, ở thế giới này, ngài tốt nhất xuất ra ngài sở hữu kiên nhẫn cùng nhân từ. Thỉnh tốt đẹp thiện lương một chút, đi theo nó không có gì thành ý đề nghị nói. Ta đáng yêu bảo bối, ta là ba ba, ngươi làm sao? Nam nhân cười hiền lành, Thi Ngu sắc mặt bất khoái buông ra hắn. Đứng dậy xuống giường, này mới phát hiện chính mình thế nhưng nhỏ đi. Nàng xem đối diện rơi xuống đất cảnh, xác định trước mắt không vượt qua 10 tuổi. Đừng cọ sát, đến trường đều nhanh đến muộn. Nhanh chút mặc xong quần áo xuống lầu ăn cơm đi, một nữ nhân mở ra cửa phòng thúc giục nói. Nam nhân liên tục gật đầu, tốt lắm bảo bối, mẹ đều ở thúc giục, ngươi nhanh chút xuống lầu, cần ba ba giúp ngươi sao? Thi Ngu nghẹn nửa ngày, xả ra cứng ngắc mỉm cười. Không cần, ta chính mình đến, bảo bối. Ngươi hôm nay không quá giống nhau đâu, nam nhân vỗ vỗ nàng đầu xuất môn. Thi Ngu đen mặt thu thập xong xuống lầu ăn cơm, đi theo phụ thân đi làm. Mẫu thân mang theo nàng ngồi trên giao thông công cộng xe. Nàng yên tĩnh đứng lại tên là Ngư Ma Ma mẫu thân bên người. Đã không lời nào để nói. Thế giới này phụ thân của nàng kêu Ngư Bát Bát, mẫu thân kêu Ngư Ma Ma, đỏ thẫm đến bây giờ còn tại trong đầu nàng cười thở không nổi. Thi Ngu lại mặt không biểu cảm, nửa điểm cười không nổi, liền loại này tên, vừa nghe chỉ biết thân phận của nàng có vấn đề. Thế giới này sát hại đồng bào thưởng cho rất cao, nàng cũng không muốn đi khảo nghiệm người khác điểm mấu chốt. Ôi, tiểu cô nương! Đến tọa này, ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân xung nàng vẫy tay. Thi Ngu lắc đầu, thiên qua đầu, đối phương ngượng ngùng cười ngồi trở về. Chưa từng hướng người kia hảo ý nói lời cảm tạ, đạo đức tiêu chuẩn thấp kém. Thi Ngu mày nhảy dựng, nhìn về phía người nọ. Tạ ơn, người trẻ tuổi cười khoát tay. Nàng dần dần thả lỏng một phần, trước mắt xem ra thế giới này thực bình thường. Chẳng lẽ thật sự chính là đơn giản khảo sát đạo đức? Theo xe chạy, đi lên nhân càng ngày càng nhiều, tòa xe nội càng thêm chật chội. Thỉnh chú ý, tả tiền phương có người đang ở hèn, tiết nữ tính, thỉnh 30 giây điện trở chỉ cũng nhường đối phương được đến trừng phạt. Nhưng không được bại lộ thân phận, không được sử dụng vũ lực. Đổ thời trước bắt đầu. 30, Thi Ngu nhìn về phía bên trái. Vốn định trực tiếp đoá kia chỉ móng vuốt, cái này chỉ có thể làm bộ bị tễ tiến lên, đụng phải bên người vừa mới nhường chỗ ngồi trẻ tuổi nhân. Hắn đem chỗ ngồi tặng cho một vị lão nhân, này đang đứng ở bị chiếm tiện nghi nữ hài bên người. Bất quá cũng không có chú ý tới phía dưới động tĩnh. Người trẻ tuổi theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời đại nhíu, ngươi làm gì? Nóng đầu đầy hãn nam nhân, loát thu tay. Ngươi giống ai đâu? Người trẻ tuổi đem ôm túi sách nữ hài kéo đến chính mình phía trước. Chính mình căn cái gì trong lòng rõ ràng. 13, 12, người trẻ tuổi cũng không có nhiều làm cái gì. Này cũng coi như dự kiến bên trong. Trong hiện thực liền là như thế này. Có thể có nhân mở miệng bang một câu sẽ không sai lầm rồi. Nàng đi phía trước tễ tễ. Làm bộ như muốn đi đủ trong xe dựng thẳng can, 8, 7, nhân đều bị tễ ngã trái ngã phải, Thi Ngu dưới chân nhất định, đi theo sau này rút về, ôm lấy người nọ gót chân, ôi, trong xe một trận kêu la thanh, người nọ trực tiếp cô lỗ lỗ ném tới cửa xe tiền không đương lý. Có mấy người định trụ thân hình, vừa mới thiếu chút nữa bị hắn dẫn đi, 1, 0. Chúc mừng ngài đã hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, nhưng bởi vì trên đường rất lớn khả năng sẽ liên lụy đến người kia. Vì vậy phán định ngài đạo đức tiêu chuẩn chung, suy, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, giao thông công cộng xe dừng lại, ngã sấp xuống nhân ồn ào không nhường đi. Phi muốn nhìn là ai sẫy hắn, thì ngu lười để ý đến hắn, lôi kéo Ngư Mama đi rồi. Tiểu Ngư, kia mẹ đi làm, ngươi tan học sau không cần chạy loạn, chờ mẹ đến biết không? Ngư Mama sung nàng với tay nói lời từ biệt, thì ngu thản nhiên nói, ân, dứt lời liền xoay người vào trường học, đối mặt mẫu thân quan ái khinh thường nhất cố, thả chưa cùng đối phương nói tái kiến cùng nói lời cảm tạ. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster thi ngu đứng định, kia không phải ta mẫu thân, cũng không phải phụ thân ta, thỉnh tuân thủ quy tắc, đi ngang qua suối phun biên, một cái nữ hài ngồi ở kia khóc thương tâm, bên người vây quanh ta một đứa trẻ luôn luôn tại an ủi nàng. Thi ngu nhìn không chớp mắt đi ngang qua, thấy người kia thương tâm không có tiến lên hỏi quan tâm. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster, nàng thần sắc trầm hạ. Các ngươi cái gọi là đạo đức khảo sát nguyên lai liền là như thế này. Này không phải đạo đức tiêu chuẩn, là đạo đức bắt cóc. Đối phán định nghi ngờ, ngữ khí không tốt, thả bôi đen lần này nhiệm vụ. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster thi ngu cười lạnh, không tính toán để ý tới nó. Cảnh cáo, ngài đã bị bình phán 5 lần đạo đức tiêu chuẩn thấp kém. Lại có 5 lần, ngài đem bị công bố tin tức. Thi ngu nắm lấy quai đeo cặp sách, chậm rãi nuốt xuống tức giận, bước đi hướng về phía phòng học, bên đường yên điệu hoa. Thi ngu nhắc tới thủy thùng kêu hoa, đi theo chậm rãi thả trở về, cũng giơ lên cứng ngắc khuôn mặt tươi cười đối với người vệ sinh nhân cười. Tạ ơn, chủ động kêu hoa, nhưng không hỏi qua bên người người vệ sinh nhân ý kiến. Đạo đức tiêu chuẩn chung, thi ngu không để ý nó. Nhanh hơn cước bộ vọt vào sách bài tập thượng viết lớp. Nếu đến trễ, phòng trưng lại là thấp kê monster ở hàng hiên bôn chạy. Tiến phòng học chưa cùng đồng học vấn an, đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster tùy tiện ngươi. Thì ngu nắm chặt sách giáo khoa, thật vất vả ai đến tan học, bàn trên tiểu cô nương giữ chặt nàng. Tiểu ngư, theo giúp ta đi toilet đi, thì ngu lắc đầu cự tuyệt. Ta không đi, đi thôi. Nhanh chút a, nữ hài có chút tức giận, thì ngu phiên một lần sách giáo khoa, ta không đi, nữ hài sinh khí đem tay nàng vung. Không cùng ngươi chơi, cự tuyệt bằng hữu mời, nhường đối phương sinh khí, chưa cùng đối phương xin lỗi. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster thì ngu không có quan tâm. Rõ ràng đem sách vở vung, đứng dậy ra phòng học, liền loại này cái gọi là đạo đức tiêu chuẩn. Nàng hoàn toàn làm không được, cũng không đồng ý ủy khuất chính mình. Được rồi, đừng khóc được không nha? Không quan hệ, ta không sao, trên thang lầu ngồi vài cái nữ hài. Trong đó một cái cười thực ôn nhu, trên đùi là thực rõ ràng nhất đại khối chảy ra, lại còn cười an ủi bên người khóc nữ hài. Thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp, nếu không đem ngươi thôi xuống dưới, các nàng sẽ đánh ta. Thực xin lỗi, ta không xứng làm người bạn tốt, nữ hài khóc đáng thương. Ha, thật sự là ghê tởm bạn tốt, bên kia mấy nữ sinh cười đắc ý. Không quan hệ, nữ hài lại nhìn về phía các nàng. Đối với các ngươi, ta cũng cảm thấy không quan hệ, đại gia sẽ như vậy. Cũng là bởi vì trong lòng quá khổ sở thôi. Bởi vì ta nơi nào làm không tốt đúng không? Mời các ngươi nhiều hơn thông cảm, trước thật có lỗi. Đều là của ta sai, là ta không tốt thì ngu đứng định ở góc tường. Cái quỷ gì, ngươi bệnh thần kinh à? Thánh mẫu quá mức thôi, quả nhiên, khi dễ nhân vài cái nữ hài đều chịu không nổi, đi theo bỏ chạy xa, thì ngu nghe bên tai nữ hài còn đang an ủi cái kia thôi nàng xuống lầu nhân. Đã đại khái xác định người này chính là nhiệm vụ giả. Bằng không nàng thật sự không nghĩ ra được nhân loại sẽ có như vậy kỳ ba. Nàng chuyển qua góc tường, đạp lên thang lầu, nữ hài quay đầu đến hướng về phía nàng mỉm cười. Người hảo thi ngu thật sự cười không nổi. Rõ ràng hai bước trên cầu thang lên lầu, như vậy lãnh băng băng bộ dáng. Xem ra không phải nhiệm vụ giả. Nữ hài tưởng, đối người kia vấn an không có thân cận đáp lại. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster, nàng vừa xong thiên thai trước cửa. Nghênh diện vài cái người có tuổi cấp đi tới. thấy nàng độc tự một người. Không biết nơi này là của chúng ta địa bàn sao? Ai cho ngươi đi đến, này đó đều là sơ trung đứa nhỏ. Thi Ngu không tính toán cùng bọn họ so đo, nhưng người vào thiên thai. Đứng lại, trước giao 10 đồng tiền. Bằng không chúng ta khả không khách khí, lục sắc quần áo nam hài vội vàng kéo lấy nàng sau cổ áo. Thi Ngu nắm lấy cổ tay hàn uốn éo, đi theo buông ra, lăn, không có nghiêm cẩn trả lời người khác vấn đề. Thả đối người khác thỉnh cầu làm như không thấy, đối hắn nhân ngôn ngữ bất kính, đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster thỉnh cầu. Thi Ngu hỏi lại, mấy người nhất ủng mà lên, Thi Ngu cũng không khách khí. Mỗi người cho một cái tát, lặp lại lần nữa, lăn, công kích người kia, chưa ở quy định thời gian nội trở lại phòng học lên lớp. Đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster Thi Ngu ngồi ở thiên thai biên giới. Thổi phong, có thế này cảm giác thư thái, ngài đã được đến 10 lần đạo đức tiêu chuẩn thấp kém đánh giá. Phán định ngài hung tàn đến cực điểm, bất trị, bản thế giới đem nhằm vào ngài đề cao nhiệm vụ khó khăn. Thả công bố ngài địa lý vị trí, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó nàng liền nghe thấy chính mình địa lý vị trí thông báo thanh. Thi Ngu nắm bắt chủy thủ, xoay tròn xem nó ở ngày hạ phản quang, thương quỷ không quá đi, đả thương người khả nghiêm túc, bất quá không nghĩ tới là, nàng như vậy minh mục trương đảm luôn luôn tọa ở như vậy dễ thấy địa phương. Lão sau một lúc lâu thế nhưng không ai dám đến. Vèo viên đạn phá không mà đến, Thi Ngu xoay người ngã vào thiên thai vách tường nội bộ. Xem tiểu phòng ở trên vách tường vết đạn, nàng lặng lẽ đi đến phòng ở sau lưng, nắm chặt chùy thủ lẳng lặng chờ đợi đối phương tới cửa. Đát đát đát là tiếng bước chân, đối phương là cái tráng niên nam nhân, Thi Ngu chậm lại hô hấp, đối phương xem ra cũng thực khẩn trương, ở trong phòng lưu lại một hồi lâu tài chậm rãi nhô đầu ra. Trên tay ghìm súng quét một phen, có thế này bước ra một bước, hắn hướng hữu đi đến, chuẩn bị nhìn xem Thi Ngu tình huống, vừa mới hắn thấy nàng ngã xuống bên này nửa ngày không động tĩnh. Đã có vài phần tin tưởng nàng trúng đạn rồi, ở thế giới này nhân đều là trải qua cái thứ ba thế giới người mới. Bọn họ đại đa số tuy rằng hung ác, nhưng là cũng còn bị vây người thường hướng đặc dị nhân loại quá độ. Đừng nhúc nhích, nàng thần sắc bình tĩnh, người nọ cứng lại rồi, xem trước mặt không có một bóng người địa phương, phía sau bị người dùng lợi khí để ở áo trong, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm xiêm y, ta sai lầm rồi, ta cam đoan sẽ không bao giờ nữa công kích ngươi, cầu ngươi đừng giết ta, hắn nói xong run run đứng lên, thì ngu nhất chân nhất đá, hắn về phía trước phốc cái ngã gục. Nàng một cái xoay người dán nhanh tường mặt, lại một quả viên đạn xẹt qua, so với chi chi tiền lợi hại hơn, viên đạn tiếp xúc tường mặt liền nổ tung, nàng nâng tay hộ mặt, cánh tay nháy mắt huyết nhục mơ hồ, người nọ kinh hoàng kêu to lên, ôm chặt thương không biết nên chỉ thế nào, thì ngu nhíu mi, trường học không thể để lại, những người này quá độc ác, ở trường học cũng dám dùng lớn như vậy lực sát thương vũ khí. Này cũng kêu người mới, nàng thu hồi chùy thủ, một cái bước xa nhảy lên vòng bảo hộ, nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh dạy học lâu đỉnh chóp, đi theo rất nhanh tiêu thất bóng dáng, tôn đại đảm lau đem hãn, bất khả tư nghị nói, đây là người mới, không CV by Loverly đây không, hết chương.